Tiêu Dao truyền thuyết thánh chiến. Truyền thuyết thánh chiến, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một nhận xét của ban giám khảo về giải Trạng Nguyên nửa chặng đầu kỳ ảo là thể loại tiểu thuyết đang nở rộ về số lượng tác phẩm ưu tú nhiều nhất, cạnh tranh quyết liệt nhất trong các loại tiểu thuyết. Trong quá trình bình thẩm, có rất nhiều tác phẩm đã mang cho ban giám khảo những ấn tượng sâu sắc, ma trạc kỳ duyên, miêu tả sinh động cường điệu hóa thế giới ma pháp Tây Phương. Minh phi truyền thuyết chuyển đổi một cách sắc bén giữa thần thoại với hiện thực đều khơi dậy sự chú ý của ban giám khảo. Nhưng đọng lại sâu nhất trong ủy ban bình tuyển chính là Tiêu Dao. Truyền thuyết thánh chiến và Mã Nhã Tinh, có thể nói Tiêu Dao, truyền thuyết thánh chiến là một bộ tiểu thuyết kỳ ảo kiệt xuất phi thường, là cái đích chung mà mọi người đều nhắm tới. Tác giả dùng sức tưởng tượng diệu kỳ để chuyển từ không có gì thành miêu tả cùng tận về ái tình, sinh mệnh tự do. Ngắn gọn có 20 vạn chữ, mà chứa đựng được ái tình và đau khổ hạnh phúc đời đời kiếp kiếp, chứa đựng được sự xấu xa và cái tốt đẹp trong tam giới. Chứa đựng được chiến tranh, âm mưu, dục vọng với thánh khiết. Chứa đựng được sự hồi hộp chờ đón vô số tình tiết hấp dẫn, đưa được vào khung cảnh của mỗi tình tiết sự miêu tả tráng lệ. Bộ tiểu thuyết này thuyết phục người đọc nhất ở 3 phương diện, một là miêu tả tinh tế với ái tình, làm lay động cả đất trời bởi những điều thường tưởng như vô cùng nhỏ bé, nhân vật chính trải qua thời gian vài đời, cái gì cũng đều quên hết, chỉ nhớ mãi từng có một nữ hài lưu lại nơi bàn tay trái mình một sự ấm áp. Hai là không cảm, cảm nhận về không gian, Tiêu Dao. Truyền thuyết thánh chiến xuyên qua thời gian trong cuộc sống thực đưa lại cho chúng ta cảm giác chỉ có ở điện ảnh. Đại thoại Tây Du, mơ hồ thấy rằng, ngoại trừ kỹ thuật dựng phim của điện ảnh, văn tự không cách gì tạo cho người ta cái không cảm cường liệt đến mức ấy, nhưng Tiêu Dao. Truyền thuyết thánh chiến lại tạo được cái thiên nhiên như vậy mà không lộ ra chỗ sơ hở nào. Ba là tác giả truy vấn tự do tới mức cùng cực, toàn bộ quyền lợi, âm mưu, dục vọng đều là vì tự do, nhưng tự do, vô cực và Tiêu Dao rốt cuộc ở chốn nào. Sau một loạt các âm mưu sâu chuỗi, liên hoàn, tác giả không ngờ đưa ra được đáp án. Tiêu Dao, truyền thuyết thánh chiến là một tác phẩm mà không thể bắt bẻ điều gì, trong vắt như có thể nhìn qua mà lại dâng trào dữ dội, tác giả Lâm Thiên Vũ trở thành minh chủ nửa chặng đầu thể loại kỳ ảo là đương nhiên. Tuy nhiên, ban giám khảo thực không cam lòng bỏ qua một kiệt tác khác. Mã Nhã Tinh, đây là một bộ tiểu thuyết khoa học viễn tưởng hiếm thấy những năm gần đây, bộ tiểu thuyết này khiến chúng tôi ý thức được tiểu thuyết khoa học viễn tưởng và tiểu thuyết kỳ ảo thật không giống nhau. Nếu như dùng từ ưu tú với Tiêu Dao, truyền thuyết thánh chiến thì Mã Nhã Tinh phải nói là mê mẩn, thực là một chuyện đáng tiếc lớn. Do đó, chúng tôi quyết định xếp đặt cho Mã Nhã Tinh theo một cách khác. 2. Lời giới thiệu của Tiêu Đình, tác giả Chu Tiên. Với tư cách trong ban giám khảo cuộc thi sáng tác văn học của Sina, với tư cách một tác giả tiểu thuyết võ hiệp kỳ ảo, tôi nói về hiện tượng xuất hiện trong cuộc thi Tiêu Dao. Truyền thuyết thánh chiến, đây là một tác phẩm văn học kỳ ảo ưu tú khiến tôi cảm thấy vui mừng, càng vui mừng hơn nữa bởi vì tác giả Lâm Thiên Vũ có thể đoạt được Trạng Nguyên nửa chặng đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi chúc người bạn đồng hành trẻ tuổi trên con đường văn học kỳ ảo có thể đạt được ngôi vị Trạng Nguyên cuối cùng. Với tư cách của ban giám khảo, tôi tự nhận thấy mình đã rất thiên tâm cho Tiêu Dao. Truyền thuyết thánh chiến rồi. Không như những tiểu thuyết kỳ ảo loại YY, những thứ mà cuối cùng sẽ làm tổn hại tới danh tiếng của văn học kỳ ảo đang gây xôn xao trên mạng khác, nó đem lại một cảm giác thuần túy về việc sáng tác và đọc. Tiêu Dao, truyền thuyết thánh chiến là một bộ tiểu thuyết kỳ ảo trữ tình, mỹ lệ, cảm thương, thanh xuân, dùng tình cực sâu, dùng bút cực thuần, giữa ái tình và thế giới, giữa kiếp trước và kiếp sau, xuyên qua dục vọng và tự do, ngắn gọn có 20 vạn chữ, có thể đạt tới tận cùng thiên nhiên, tận cùng nhân tâm, tận cùng ái tình. Lên thì tới trời xanh, xuống thì tại hoàng tuyền sâu thẳm. Do đó, đây là một bộ tiểu thuyết kỳ ảo thực sự lay động lòng người. 3. Lời giới thiệu của Trương Duyệt Nhiên. Trải qua ngàn năm, tất cả đều quên hết, nhưng vẫn nhớ rằng, lúc đó cảm giác được sự ấm áp của một nữ tử nơi tay trái. Ái tình, là điều gì đó khắc cốt ghi tâm. Một nữ tử chết đi rồi, đem trái tim mình tặng cho nam nhân nàng yêu, rồi biến thành ảo ảnh sống trong tim chàng. Ái tình, cái chết cũng không thể chia lìa. Tôi chưa xem bộ tiểu thuyết kỳ ảo nào, mà mỹ lệ trong veo như đồng thoại đến vậy. Tích điều quét qua làm bầu trời nổi mây đen không thể nói không tráng lệ, tinh linh ngũ tộc chiến đấu tới tận cùng không thể nói không động nhân, dũng khí vượt qua cả sinh mệnh bản thân để cứu thế nhân không thể nói không trác tuyệt. Nhưng làm tôi cảm động, còn có một chữ tình, trong Tiêu Dao, trong lòng mỗi người, đều ẩn chứa một chữ tình. Còn lý giải của tác giả với Tiêu Dao, và miệt thị với quyền lực dục vọng cũng khiến nhân tâm thích thú. Thiếu niên 19 tuổi Lâm Thiên Vũ, vì chúng ta mà cấu trúc nên một thế giới kỳ ảo đẹp, thê lương, còn gì có thể so sánh với một trái tim thuần khiết của thiếu niên đây. Cách chương.